Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 11 tô mạch phá cục, người tới không phải người khác, đúng là vốn đã chết đi Đái Hưng Chương. Phía trước ở lầu hai hành lang gấp khúc, Sai Cương từng tận mắt nhìn thấy đến Đàm Nhạc lôi kéo Đái Hưng Chương thi thể. Như thế nào chỉ chớp mắt lại sống? Mang đại ca, rốt cuộc sao lại thế này a? Ngươi không phải đã, tô mạch đã cứu ta. Đái Hưng Chương ngắt lời nói. Trong chốc lát ở giải thích, mau cùng ta đi, lão thử chiều dẫn đầu bao phủ Lữ Lan Lan. Lại điên cuồng hướng tới Sai Cương hai người vọt tới. Đái Hưng Chương chạy nhanh túm sững sờ Sai Cương chạy ra ngoài phòng. Sau đó đóng cửa phòng. Phanh, phanh, phanh. Chuột chiều điên cuồng va chạm cửa gỗ, nhìn này tư thế chỉ sợ ngăn cản không được bao lâu. Chẳng sợ trong lòng lại đang nghi hỏi, nguy ở sớm tối thời khắc Sai Cương cũng chỉ đến đè lại không biểu. Theo sát Đái Hưng Chương chạy hướng chính sảnh, tới chính sảnh sau, dẫn đầu ánh vào mi mắt, lại là cõng Đàm Nhạc chuẩn bị lên lầu mác. Gì, phát tài cũng không chết. Mắc đối cái này hư hư thực thực cầu danh xưng hô thập phần phản cảm. Nhưng trước mắt cũng không phải so đo này đó thời điểm. Chỉ phải hung hăng nói. Còn không phải bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi, hừ, Sai Cương bị mắng không thể hiểu được. Vẻ mặt mộng bức chừng mắt mác. Thất thần làm gì, chạy nhanh đi lên a. Trên lầu truyền đến quen thuộc giọng nữ. Không phải Tiêu Nhã còn có thể là ai. Cái này mắc hoàn toàn ngốc, thẳng đến bị Đái Hưng Chương kéo dài tới lầu hai mỗ gian trong phòng. Mới khó khăn lắm hoàn hồn, này gian nhà ở cũng không xa lạ, tô mạch cùng hắn cũng đã tới. Thả từ bố cục xem rõ ràng là nữ nhân phòng, cổ trạch chỉ có hai cái nữ chủ nhân, hạ bội phòng ở dưới lầu. Thoáng tưởng tượng liền biết này chủ nhà là ai. Đúng rồi, tô mạch đã chết. Bị Lữ Lan Lan cái kia món lòng giết. Hoàn hồn Sai Cương đầy mặt áy náy. Đều do ta không tốt. Nếu không phải ta, yên tâm đi. Hắn còn sống. Nói xong, Tiêu Nhã thế nhưng từ Đàm Nhạc trong túi lấy ra một cây kẹo que tới. Gì, này căn kẹo que, như thế nào cùng tô ca giống nhau như đúc a? Sai Cương đầy mặt khiếp sợ. Chưa thấy qua ngươi như vậy xuẩn. Một bên mác trào phúng nói. Dựa, tìm thước đúng không? Nắm tay nắm cạc cạc rung động. Nề hà vẻ mặt khinh thường mắc căn bản không sợ. Được rồi, đừng náo loạn, Tiêu Nhã giải thích nói. Kỳ thật chúng ta cũng chưa chết, tô mạch cũng không chết. Này bất quá là Đàm Nhạc trò đùa dai thôi, tuy rằng trò đùa dai có chút dọa người. Chết quá một lần Tiêu Nhã hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Ta là bị Lữ Lan Lan giết, Đái Hưng Chương thở dài. Bất đắc dĩ nói, lúc ấy Tiêu Nhã cùng Mác đều không thấy. Ta cùng Lữ Lan Lan tìm bọn họ khi, vào nhầm hạ bội phòng, Lữ Lan Lan phát hiện tranh sơn dầu bí mật sau. Lập tức xé rách mặt giết Đái Hưng Chương. Chỉ tiếc, nàng cũng không biết cái này không gian đặc thù tính. Đái Hưng Chương không chỉ có không chết, còn bị Đàm Nhạc biến thành kẹo que. Đái Hưng Chương, Tiêu Nhã cùng với Mác. Đều là bị tô mạch hoặc là nói sở hàn cứu. Đến nỗi Đàm Nhạc vì sao không giết bọn họ, còn đem bọn họ biến thành kẹo que. Ba cái đến nay còn không hiểu được. Này hết thảy chỉ có thể chờ tô mạch tỉnh, mới có thể được đến đáp án. Tận mắt nhìn thấy kẹo que đảo mắt biến thành đại người sống. Sai Cương mắt mạo tinh quang kinh hỉ kêu lên. Nếu chúng ta vẫn luôn lưu tại nơi này, có phải hay không vĩnh viễn không chết được? Người suy nghĩ nhiều Tiêu Nhã đầy mặt bất đắc dĩ. Ít nhất một tiếng rưỡi sau, chúng ta trốn không thoát đi, như cũ tử lộ một cái, đúng vậy. Sai Cương, đằng, lập tức ngồi dậy, vội la lên, kia còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi a, đi, đi chỗ nào? Mắc lại lần nữa chào phúng, đại môn đã sớm khóa cứng, căn bản ra không được. Đái Hưng Chương ba người là ở Sai Cương bị, huyết con bướm, dọa vựng khi thức tỉnh. Tô mạch cùng Lữ Lan Lan rằng có hết sức, ba người sớm đem cả tòa cổ trạch trong ngoài phiên cái biến. Căn bản tìm không thấy đường đi ra ngoài, nếu không, bọn họ cũng sẽ không ngốc ba ba trở lại lầu hai. kia làm sao bây giờ a? Cấp đầu mặt trắng Sài Cương lo âu nói. Đừng nói một tiếng rưỡi. Suy nghĩ không ra rời đi biện pháp. Chúng ta đều đến thành lão thử đồ ăn. Chẳng sợ đang ở lầu 2. Mọi người cũng có thể cảm nhận được lầu 1 hỗn loạn. Tiêu Nhã chạy nhanh hỏi. Lữ Lan Lan không phải người dẫn đường sao? Có hay không từ nàng trong miệng được đến hữu dụng manh mối? Sài Cương chạy nhanh đem Lữ Lan Lan lời nói cho ba người. Sáng sớm trước hắc ám, là tử vong cũng là tân sinh. Trầm tư một lát, Tiêu Nhã bất đắc dĩ nói. Không đầu không đuôi căn bản lý không ra manh mối. Xem ra chỉ có thể chờ Tô Mạch bốn người chung ba cái là dự bị người chơi. Lúc này còn muốn dựa một tân nhân. Xác thật đủ mất mặt. Đơn tế bào Sài Cương không tưởng nhiều như vậy. Ngược lại nghiến răng nghiến lợi nói. Kia đàn bà nhi quá không phải đồ vật. Ai biết có hay không nói dối. Là thật sự, bình đạm không có gì lạ trong thanh âm lộ ra một cổ tử lạnh nhạt. Nhưng nghe được thanh âm này sao? Sài Cương thế nhưng cảm thấy mặc danh tâm an. Tô ca, ngươi tỉnh lạp, hóa thân chân chó. Sài Cương tung ta tung tăng đem Tô Mạch nâng lên. Cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái sao? Tốt xấu cũng là vượt qua hai lần kịch bản lão nhân. Sài Cương diễn xuất thu được một chúng khinh bỉ. Tô Mạch không nói chuyện, ngược lại che lại ngực trái tim vị trí sững sờ. Này, đó là tử vong cảm giác. Trái tim bị đục lỗ, Tô Mạch vẫn chưa cảm giác được chút nào đau đớn. Có, chỉ là vô tận hư không? Sợ sao? Tự nhiên không sợ, loại cảm giác này thực kỳ lạ. Không thể nói hảo cùng không tốt, nhất thời nửa khắc cũng nghĩ không ra thích hợp hình dung từ. Tô Mạch không phải cái người bình thường, chỉ cần từ hắn chết mà sống lại sau lãnh đạm bộ dáng. Liền đủ để chứng minh điểm này, Tiêu Nhã ba người đều chết quá, bị Tô Mạch cứu sống sao? Chấn động, kinh hỉ, sợ hãi, các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt, tâm tình muốn nhiều phức tạp có bao nhiêu phức tạp. Nhưng Tô Mạch đâu, trừ bỏ lãnh đạm đó là lãnh đạm, tựa hồ liền tính chết thật, cũng không cái gọi là giống nhau. Tô Mạch, ngươi vừa mới nói Lữ Lan Lan cấp tin tức là thật sự. Ngắn ngủi thất thần sau, Tiêu Nhã chạy nhanh kéo về chủ đề. Không tồi, nhưng cụ thể có ý tứ gì? Ta chưa nghĩ thông suốt. Tô Mạch thực thông minh, so Sài Cương bốn người thêm lên đều thông minh. Điểm này sớm trải qua nhiều lần chứng thực, liền Tô Mạch cũng chưa phá giải những lời này hàm nghĩa. Còn lại bốn người có thể nào không vội, thời gian không nhiều lắm, này nhưng như thế nào cho phải a? Liền từ trước đến nay ổn trọng đái hưng chương đều luống cuống. Tô Mạch không nói gì, ngược lại từ trong lòng lấy ra một chương ảnh chụp tới. Không tồi, ảnh chụp vẫn luôn ở Tô Mạch nơi này. Hắn sớm đoán được ảnh chụp mới là chân chính thông quan, chìa khóa. Cho nên mới sẽ ám chỉ Lữ Lan Lan muốn sổ nhật ký. Đương nhiên, nếu Lữ Lan Lan khăng khăng muốn ảnh chụp, Tô Mạch còn có mặt khác ứng đối phương pháp. Cùng lắm thì hoàn toàn xé rách mặt, ai đều đừng sống. Trên mặt nhìn không ra chút nào vội vàng, Tô Mạch chậm rãi đứng dậy, đánh giá chỉnh gian nhà ở, không thể nghi ngờ. Đàm Nhạc trong lòng quan trọng nhất người, đó là hắn mẫu thân Đàm Tinh. Mới đầu Tô Mạch vẫn luôn cho rằng cuối cùng thông quan địa điểm ở Đàm Tinh trong phòng. Cho nên mới sẽ nói cho Đái Hưng Chương ba người, nếu tìm không thấy đường ra, liền phản hồi nơi này, có thể được đến Lữ Lan Lan manh mối sau. Hắn không cấm hoài nghi chính mình có phải hay không tưởng cái mơ siêu ác ma nhà giam đã bị mở ra. Chìa khóa nắm ở Pandora trong tay, thành tín nhất tín đồ A, thỉnh trong đêm tối đi trước, sáng sớm trước hắc ám, là tử vong cũng là tân sinh. Nhìn quanh bốn phía, Tô Mạch chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, trong đầu không ngừng hồi ức tiến vào kịch bản tới nay. Hết thảy không giống bình thường địa phương, thác loạn thời gian tuyến, mẫu thân hóa thành bạch cốt hai chân, bộ mặt hoàn toàn thay đổi tỉ tỉ. Không ngừng biến hóa sổ nhật ký cùng ảnh chụp, hai mắt mù cha kế, thư tín sau lưng hạ vạn dạm, phòng khách chung hò hét, thích ăn kẹo que Đàm Nhạc, không thể hiểu được bệnh lịch đơn, giá chữ thập thượng nữ nhân, đủ loại chi tiết giống như đều có liên hệ, lại tựa không hề liên hệ, khóe mắt thoáng nhìn một mặt tươi đẹp, đó là trong hoa viên nở rộ cẩm chướng. Cẩm chướng, Tô Mạch trước mắt sáng ngời, lại lần nữa đem ảnh chụp lấy ra, ảnh chụp chung, mẫu thân ôm ấp Nam Hải Nhi vẻ mặt từ ái, ngậm kẹo que Nam Hải Nhi là như vậy hạnh phúc, cỡ nào hài hòa mỹ mãn hình ảnh, khóe miệng nhếch lên tự tin tươi cười. Tô Mạch nói, ta biết như thế nào rời đi, phòng khách trung thượng đang rầu rĩ bốn người đầu tiên là sửng sốt. Rồi sau đó đại hỉ, một giờ sau, năm người từ cửa sổ nhảy xuống, đi vào hoa viên, Tô Ca A, ngươi sẽ không hồ đồ đi. Nhìn đầy đất cẩm chướng, Sai Cương lải nhải nói, mấy đóa hoa mà thôi, là có thể giúp chúng ta rời đi. Ngươi câm miệng đi, nghe Tô Mạch nói, hung hăng trừng mắt nhìn Sài Cương liếc mắt một cái. Tiêu Nhã đem tầm mắt dừng hình ảnh ở Tô Mạch trên người. Tô Mạch không nhanh không chậm đi đến thịnh phóng cẩm chướng trung gian. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng sớm đã biến mất không thấy. Không cần ta nói, các ngươi cũng ý thức được nơi này thời gian tuyến không bình thường đi. Hái một đóa cẩm chướng, Tô Mạch nhàn nhạt hỏi, trừ bỏ Sai Cương ngoại, còn lại ba người toàn gật đầu. Trên thực tế, thời gian tuyến so trong tưởng tượng càng hỗn loạn, Tô Mạch giải thích nói. Mới vừa mặt trên xe tải thượng khi, ta liền phát hiện vấn đề này, đầu tiên có thể xác định. Cổ trạch ngoại thời gian là 1969 năm 5 nguyệt 16 ngày. Bị chúng ta đâm chết hạ bội. Tắc đến từ 5 năm sau, cũng chính là 1974 năm 5 nguyệt 17 ngày. Vừa vặn ngày đó cũng là nàng chân chính tử vong thời gian, gì? Vì cái gì là hôm nay là 5 nguyệt 16 a? Sai Cương ngây ngốc vấn đề, đổi lấy mọi người lại lần nữa khinh thường. Tô Mạch trực tiếp xem nhẹ hắn vấn đề, tiếp tục nói, nơi này xuất hiện lớn nhất bác. Chấn nhỏ nhị tầng dương trong lâu, mẫu thân hai chân là đoạn, xem nhẹ bạch cốt, mẫu thân chân chính gãy chân thời gian là 1973 năm 5 nguyệt 20 ngày. Nếu Đàm Nhạc thật là 10 tuổi, khi đó mẫu thân căn bản không có gả cho Hạ Vạn Châu. Càng vô gãy chân vừa nói, điểm này ở minibus khi, Tô Mạch liền phát hiện, cho nên mới sẽ đưa ra thời gian tuyến nghi vấn, chẳng qua. Hắn vừa định giải thích, liền bị đột nhiên toát ra tỷ tỷ đánh gãy, xem nhẹ quỷ đánh tường, tiến vào cổ trạch sau, nơi này thời gian tuyến đồng dạng thực hỗn loạn, từ Hạ Vạn dặm thư tín, cũng biết cha kế nơi thời gian cùng bên ngoài tương đồng. Nhưng chính sảnh lại thay đổi, hoặc là nói, chính sảnh cùng lầu hai không gian, cũng không thời gian tuyến đáng nói, các ngươi có nghĩ tới. Vì sao sẽ như thế sao? Tô Mạch cũng không sốt ruột, bình tĩnh hỏi, còn lại ba người lâm vào trầm tư. Sai Cương lại táo bạo kêu lên, mẹ nó, quản hắn đồ bỏ thời gian tuyến A. Tô Ca, Tô Gia Gia, cầu xin ngài xin thương xót, chạy nhanh mang chúng ta rời đi đi. Lão thử chiều muốn ra tới. Ngoặc kép phẩy, hết chương.